Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 33, ăn phục nhan đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi chính là sẽ chết già. Lam lập tức nói. Ngươi quá mức thần bí, không phải cùng ngươi giống nhau là người cường đại, tốt nhất không cần cùng ngươi có liên lụy. Nàng vừa tới nơi này, mệnh ngắn, còn tưởng sống lâu mấy năm, không nghĩ nhanh như vậy chết. Ở bên người ta, ta hộ ngươi chu toàn. Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nói, trừ bỏ những người đó, còn không có người dám động tới người bên người hắn. Trồn cấp gà chúc Tết, bất an hảo tâm, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Bầu trời không có tự rớt xuống vàng bạc, điểm này, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Trước hết hàn độc ta chưa có trị hết, ngươi hộ ta an toàn. Vừa nghe lời này, Già Lam xoay người liền hướng bên ngoài đi đến, nói giỡn, lần trước những người đuổi giết hắn đều là tím giai linh lực sư, nàng hộ hắn an toàn, trừ phi nàng muốn chết. Phượng Hoàng Viêm thấy vậy, duỗi tay, liền giữ nàng lại, bất ngờ bị giữ lại, Già Lam thành công ngã xuống trước mặt hắn. Ngươi hoảng cái gì, ta chỉ là chúng hàn độc, không phải lực lượng không có. Nghe lời này, Già Lam ngẩng đầu, cười tùm tìm hỏi. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Thật tốt quá, lực lượng còn, nàng có thể đi theo bên người nam nhân này chậm rãi tu luyện, sau đó đi Thánh Linh Học Viện tìm Thừa Phong bọn họ. An nguy khi ở cùng người nam nhân này, bên ngoài không phải còn có một tùy tùng lợi hại sao, nàng không cần lo lắng. Nhìn Già Lam rối trá tươi cười, Phượng Hoàng Viêm hận không thể đem nàng xé nát, khóe miệng hơi dơ lên, gợi lên một mặt cao thâm khó đoán tươi cười. Ngươi chỉ cần ở thời điểm hàn độc ta phát tác bồi ta là được. Chuyện đơn giản như vậy ngươi vì cái gì muốn tìm ta? Chấm, Già Lam có chút nghi hoặc. Tùy tùy tiện tiện ở trên đường chọn một người, tất nhiên rất nhiều nữ tử nguyện ý bồi ngươi, hơn nữa đều so với ta xinh đẹp hơn. Phượng Hoàng Viêm cắn răng, luôn luôn không có biểu tình gì, khuôn mặt có một tia tan vỡ. Trên đường cái tùy tùy tiện tiện chọn một người, ngươi đem bổn tọa xem là cái gì? Bởi vì dung mạo hắn, những nữ nhân đó vừa thấy đến hắn hoặc là ngất đi rồi, hoặc chính là hoa si, hắn nhìn đều muốn giết người, vì cái gì tuyển nữ nhân này, là bởi vì nàng ở Tịch Nguyệt Lâm đã cứu hắn, hơn nữa không có cầu bất luận hồi báo gì, lại không đối với dung mạo hắn phạm hoa si. Bị hắn hỏi như vậy, Già Lam tức khắc ngậm miệng lại, sợ đại thần tức giận liền đem nàng từ trên xe quăng ra ngoài. Đem cái này ăn đi. Thời điểm Già Lam ngậm miệng không nói lời nào, Phượng Hoàng Viêm từ bên trong một cái bình sứ lấy ra một viên đan dược phóng tới trước mặt Già Lam. Nhìn viên đan kia cùng phục nhan đan trên người giống nhau như đúc, Già Lam khóe miệng vừa kéo. Đây là phục nhan đan, ân, Phượng Hoàng Viêm đáp nhẹ một tiếng. Bên người bổn tọa nếu đi theo một người xấu như vậy, chỉ sợ sẽ bị thế nhân giễu cợt. Ngươi liền không thể hàm xúc một chút sao? Già Lam có chút vô ngữ, trong lòng giận dữ hừ lạnh một tiếng, túm cái gì túm, lớn lên như vậy yêu nghiệt nhất định là chịu. Phượng Hoàng Viêm nghe vậy, một tay chống đầu, dựa vào đệm mềm phía trên, lạnh nhạt hỏi. Hàm xúc, đó là thứ gì? Già Lam hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng cảm thấy, nàng quả thực chính là đang nói chuyện cùng một tên đầu heo. Nhìn phục nhan đan trong tay, Già Lam trong nháy mắt chần chờ, dung mạo hiện tại ai cũng biết, Long Thần Hàn nếu còn sẽ đuổi theo nàng như lời nói, tất nhiên sẽ dựa vào dung mạo này tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn phục nhan đan, dung mạo sẽ thay đổi, đến lúc đó hắn cũng nhất định không thể nhận ra nàng, đây cũng là một chuyện tốt. Không nghĩ nhiều, Già Lam không nói hai lời liền ăn phục nhan đan. Cách chương.